Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 507, chương 508, Long Tộc tin tức. Chỉ bất quá đem Tu La Tông Tông chủ thấy được đứng ở Diệp Tâm Trần sau lưng Nguyệt Thần. Nàng trong mắt đều kém chút muốn bạo liệt ra tới. Cả người kinh ngạc đều ngốc ở chỗ cũ. Cái này sắc mặt ôn nhu, mười phần nghe lời đứng ở một bên nữ nhân, chính là Nguyệt Thần. Tu La Tông Tông chủ quả thật khó mà tin được. Thế nhưng khi nàng cường đại thần lực phát ra thăm dò lúc sau, liền phát hiện, coi như mình lấy thần hoàng năng lực, tại Nguyệt Thần phía trước đều mười phần không có ý nghĩa. Tu La Tông Tông chủ sắc mặt không khỏi ngưng trọng rất nhiều. Thấy được yêu Nguyệt cùng Nguyệt Thần nói giỡn thời điểm, nàng đột nhiên có chút minh bạch. Năm đó chính mình xâm nhập Quảng Hàn cung thời điểm, vì sao Nguyệt Thần không có trừng phạt chính mình? Gặp qua Nguyệt Thần tiền bối, Tu La Tông Tông chủ mười phần cung kính đối Nguyệt Thần hành lễ nói. Ở đại sảnh Tu La Tông người, nghe được chính mình Tông chủ nói, cũng sắc mặt mười phần kinh ngạc nhìn xem Nguyệt Thần. Những người này vốn đang suy nghĩ Diệp Tâm Trần đám người thân phận. Bọn họ không rõ, vì sao mình nhà thiếu chủ yêu Nguyệt, bình thường đều là lạnh như băng, lại duy chỉ có đối Diệp Tâm Trần đám người mười phần thân cận. Khi bọn hắn thấy được chính mình Tông chủ đi ra, cư nhiên đối một cái vẫn đứng tại Diệp Tâm Trần sau lưng nữ tử hành lễ, khẩu hô Nguyệt Thần, bọn họ quả thật bị dọa ngốc. Cái này đã từng dẫn tới toàn bộ hư vô thần giới gió tanh mưa máu nữ nhân cư nhiên là Nguyệt Thần. Không cần đa lễ, hôm nay là nhà ta công tử muốn gặp ngươi, Nguyệt Thần nói. Nguyệt Thần nói xong cũng không để ý đến Tu La Tông Tông chủ, cùng yêu Nguyệt cẩn thận nói chuyện. Tu La Tông Tông chủ sắc mặt bình tĩnh, nội tâm lại giống như sóng gió động trời, nhìn về phía Diệp Tâm Trần ánh mắt cũng cung kính rất nhiều. Không biết công tử có chuyện gì còn muốn hỏi? Tu La Tông Tông chủ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ta nghe Tiểu Nguyệt nói, người biết Thương Long nhất tộc địa phương? Diệp Tâm Trần trực tiếp hỏi. Tu La Tông Tông chủ cười khổ liếc mắt nhìn yêu Nguyệt. Cái này xú nha đầu, như thế nào cái gì đều cùng người khác nói? Không sai, ta đi qua Long tộc, cho nên biết Long tộc địa phương. Tu La Tông Tông chủ đa tạ nói. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết Long tộc tại cái nào địa phương sao? Diệp Tâm Trần có chút kích động. Ban đầu Diệp Tâm Trần cho rằng Long tộc chính là tại Cửu Châu. Thế nhưng Cửu Châu căn bản cũng không có Long tộc, có chỉ có Cự Lăng nhất tộc, cùng Thần Long Trung Thương Long nhất tộc căn bản cũng không có quan hệ. Không nói trước Thương Long nhất tộc địa phương, có Long Hồn Thảo có thể giải cứu bị chính mình phong ấn tại Cửu Tiêu Tháp thế giới bên trong Tổ Long. Hơn nữa nếu như sở liệu không có sai nói, chính mình ông ngoại cũng hẳn là Thương Long nhất tộc. Tìm đến chính mình ông ngoại, cũng không buồn không có cha mẹ mình tung tích. Theo Tu La Tông Tông chủ nào biết Long tộc tin tức, Diệp Tâm Trần cũng không có gấp gáp liền đi Long tộc. Hắn còn phải đợi một năm thời gian đã đến, ổn định toàn bộ thiên đình liền có thể. Về sau nơi này chính là nhà của chúng ta sao? Liễu Phiêu Phiêu đi theo Diệp Tâm Trần sau lưng, nhìn xem xung quanh hết thảy, nàng mười phần vui vẻ. Không sai, về sau toàn bộ thiên đình chính là chúng ta nhà. Diệp Tâm Trần ha ha cười một tiếng, một bà ôm Liễu Phiêu Phiêu, trung nữ phát ra tiếng hoan hô. Chỉ có Nguyệt Thần tương đối bình tĩnh. Còn có 2 tháng, yêu Nguyệt nắm lấy ngón tay nói. 2 tháng, cái kia thế lực có thể tại 2 tháng đánh xuống toàn bộ thiên đình. Đây đã là trên miếng sắt cái đinh. Xác định hào, Băng Dao vừa cười vừa nói. Đúng, Tiểu Nhụy, ta gần nhất nhìn ngươi giống như một mực có tâm sự. Có chuyện gì nói ra, không nên giấu ở trong lòng. Diệp Tâm Trần kéo qua Hoa Tư Nhị, cầm lấy Hoa Tư Nhị bàn tay nhỏ bé hỏi. Hoa Tư Nhị sắc mặt biến biến, có chút lúng túng, rất nhanh lắc đầu. Thế nhưng mà tại Diệp Tâm Trần nhiều lần truy vấn xuống, Hoa Tư Nhị rồi mới lên tiếng, nơi này có cái tông môn, kêu Diễn Nguyệt Tông, là ta đã từng là nhà, chỉ bất quá ta từ nhỏ nhỏ yếu, liền bị vứt bỏ. Hoa Tư Nhị nói lên chuyện này thời điểm, tâm tình chính là 10 phần sa sút. Nếu như là từ nhỏ vứt bỏ, nàng chưa từng gặp qua cha mẹ mình, cũng liền thôi. Thế nhưng mà chính là mình cha mẹ, bởi vì chính mình cùng tỷ tỷ theo sinh ra, tu vi liền nhỏ yếu, đợi 18 tuổi một năm kia, liền vứt bỏ chính mình. Kỳ thật lấy Hoa Tư Nhị cùng tỷ tỷ mình tư chất, nghĩ muốn tiến thêm một bước cũng không phải không thể. Thế nhưng làm như thế nói, liền yêu cầu hao phí đại lượng tài nguyên tu luyện. Ví dụ như hiện tại Hoa Tư Nhị, tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, đã đạt tới chân thần đỉnh phong cấp bậc, tùy thời đều có thể lấy đột phá trở thành thiên thần. Thế nhưng trong này Diệp Tâm Trần hao phí vô số các loại tài nguyên tu luyện. Thế nhưng vì cho mình nữ nhân, Diệp Tâm Trần thế nhưng mà một chút cũng không đau lòng. Nhẹ nhàng cầm lấy Hoa Tư Nhị nhuyễn thủ, an ủi, người sắp đột phá trở thành thiên thần đi. Đợi ngươi đột phá thiên thần, ta cùng ngươi cùng đi một chuyến Diễn Nguyệt Tông. Không cần, quá khứ sự tình liền đi qua đi. Hoa Tư Nhị nói như vậy, cũng là không muốn bởi vì bản thân sự tình phiền toái Diệp Tâm Trần. Theo nàng trong đôi mắt, nàng thật rất hy vọng chính mình có thể về đến nhà một chuyến. Rốt cuộc từ nhỏ liền sinh hoạt tại Diễn Nguyệt Tông, tuy rằng bị ném bỏ, thế nhưng nội tâm của nàng vẫn là hy vọng có một ngày có thể quang minh chính đại trở lại Diễn Nguyệt Tông. Nghe lời, chuyện này nghe ta, ngươi liền đi bế quan, ta tạm thời liền không đi Long tộc. Tại Diệp Tâm Trần mãnh liệt dưới sự yêu cầu, Hoa Tư Nhị gật đầu chấp nhận. Tại lúc gần đi lúc, Hoa Tư Nhị nhìn về phía Diệp Tâm Trần, còn có việc sao? Cảm ơn ngươi, tướng công. Ngươi cùng ta nói cái gì tạ ơn, ngươi đều là ta nữ nhân. Diệp Tâm Trần buồn cười nói, ân, vậy tối nay ta nhường ngươi nhiều giải tỏa một chút tư thế. Hoa Tư Nhị đối Diệp Tâm Trần ném một cái mị nhãn, làm Diệp Tâm Trần hỏa khí nhất thời đi lên, vừa định phải bắt được Hoa Tư Nhị hạ hỏa. Thế nhưng mà Hoa Tư Nhị trực tiếp chạy đi, làm Diệp Tâm Trần 10 phần phiền muộn. Các ngươi chơi cái gì đâu này? Hoa muội muội cười vui vẻ như vậy, Băng Dao vẻ mặt không giải thích được hỏi, ngươi muốn biết? Diệp Tâm Trần trên mặt phủ lên một tia cười xấu xa, đương nhiên, ngươi cũng biết ta tốt quan tâm tương đối nặng sao? Băng Dao nội tâm bát quái chi lửa hừng hực thiêu đốt, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Tại Băng Dao một tiếng thét lên chung, Diệp Tâm Trần một tay đem nàng ôm lấy, trực tiếp hướng tẩm cung đi đến, đem nặng nề cửa cung đóng lại, rất nhanh liền vang lên làm cho người ta mặt đỏ tới mang tai thanh âm. Diệp Tâm Trần tinh thần dễ chịu theo tẩm cung đi ra, Băng Dao lại vô lực nằm ở trên giường. Cái này tiểu oan gia, Băng Dao đôi mắt đẹp treo lấy tiểu ý, sờ sờ chính mình bụng. Băng Dao nội tâm có chút mất mát, thần linh càng là cường đại, lại càng chính là khó có thể sinh dục. Phổ thông chân thần cùng thần nhân còn dễ nói, thế nhưng đem thực lực đạt tới thiên thần cấp bậc thời điểm, nghĩ muốn một cái hài tử, cơ bản rất không có khả năng. Rất nhiều thiên thần cấp bậc phu thê, đều tốt mấy vạn năm đều không nhất định sẽ có một cái hài tử. Cùng Diệp Tâm Trần cùng một chỗ cũng có thời gian rất lâu, Băng Dao bụng một mực không có động tĩnh, còn lại nữ nhân bụng cũng giống nhau. Hoa Tư Nhị thực lực tuy rằng thấp, thế nhưng Diệp Tâm Trần thực lực lại thập phần cường đại, nghĩ muốn một cái hài tử cũng là 10 phần khó khăn. Tại thần giới, các thần linh nếu như có được một cái hài tử, bọn họ cũng sẽ làm bảo bối giống nhau sủng ái. đương nhiên cũng không bài trừ có một chút thần linh. Thành thần nhiều năm, nội tâm đã sớm tâm vững như sát. Bọn họ có được vĩnh hằng tuổi thọ, đối với cái gọi là hài tử cũng không quá quan tâm. Hoa Tư Nhị cha mẹ liền coi như là một cái, đạt được một đôi song bào thai tỉ muội, chẳng những không quý trọng, ngược lại trực tiếp vứt bỏ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.